Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255. Chương 255. Thanh Quân Trắc. Đại Tề lịch 1-2-3-3 năm 27 tháng Chạp. Đây là năm nay sau cùng một trận lớn triều hội, Tề quốc loạn trong giặc ngoài đan sen. Đại quân tinh nhuệ đều tại biên quan, hoặc là tại Bắc đề phòng Bắc Thương, hoặc là tại Nam rằng co Sở quốc, còn lại đều tại Thanh Châu. Hốt Cha Nhĩ xuôi Nam, Thượng Cốc quận thất thủ, 10 vạn tinh binh mất hết. Kể từ đó, một chỗ khác Hùng Quan Nhạn Môn liền không thể không chia binh Thượng Cốc đề phòng Thảo Nguyên, Bắc địa không binh có thể điều. Phía Nam Sở quốc ỷ vào thủy quân sắc bén, thế công mãnh liệt, Tề quốc có thể miễn cưỡng ứng phó đã là không sai. Về phần phía Tây Thanh Châu phương hướng, đã có 800 dặm khẩn cấp truyền đến. Đại tướng quân Ruộng Húc binh bại Thanh Châu, tự thân bỏ mình, 20 vạn Tề quốc tinh nhuệ cũng một khi mất hết. Lúc này, Khoái Gia nhấc lên Thế Gia đại quân lại tại đất liền nội địa công thành đoạt đất. Tương đối Tề quốc tinh nhuệ mà nói, tuy là đám người ô hợp, có thể triều đình lại không phòng thủ chi quân, đồ chi làm sao? Thời cuộc đến tận đây, nhưng mà Tề quốc trên triều đình, gần đây chỗ nghị sự tình, lại không phải là như thế nào lui địch, mà chính là Thanh Châu quân bị tiêu diệt, trách nhiệm tại ai? Lấy Khương gia Khương Phong cầm đầu tả tướng một mạch, đều cho rằng Thanh Châu liền bị tiêu diệt, đều là bởi vì Khoái Gia các loại thế gia loạn lên, khiến cho Thanh Châu quân quân tư cung ứng không đủ dẫn đến. Mà Khoái Gia sở dĩ có thể làm hại, là bởi vì triều đình có người lúc trước cưỡng ép đè xuống Khương Thái Hư truyền tin Khoái Gia muốn phản lời vàng ngọc, mới khiến cho Khoái Gia có thể chó cùng rứt dậu, ủ thành đại họa. Cho nên Tề quốc thực lực quốc gia nguy nan, kẻ cầm đầu chính là lúc trước đè xuống Khương Thái Hư lời hay người đầu mâu trực chỉ hữu tướng sống tạm bợ hiếu một đám. Có thể sống tạm bợ hiếu bọn người tự nhiên không phải dễ trêu. Một phái người tiến công tiêu diệt, nếu không phải Khương Thái Hư cấu kết Thanh Vân Trại đem Khoái Gia chuyển không, bức bách quá đáng, Khoái Gia cũng sẽ không phản. Còn nữa, hướng trong quân vận chuyển lương thảo quân giới chính là tả tướng nhất hệ nhân mã sự tình. Liên tiếp bại quân chi tướng Ruộng Húc đều là tả tướng tự mình đề cử. Kết quả Ruộng Húc tự thân bỏ mình không nói, còn mệt đến 20 vạn Tề quốc tinh nhuệ tổn thất hầu như không còn. Số cọc đại tội đều chỉ hướng tả tướng Khương Phong. Hai phái nhân mã thế lực ngang nhau, nước bọt chiến đã đánh mấy ngày, trên triều đình chướng khí mù mịt. Nếu không phải mắt thấy thế gia loạn quân đều nhanh đánh vào Lâm Truy, tả hữu nhị tướng hôm qua tại Lan Đài trong các thương nghị trọn vẹn 6 canh giờ, hôm nay triều hội có lẽ vẫn chỉ là không có chút ý nghĩa nào, lẫn nhau đỗi cùng giận mắng. Cao tuổi Tề Hoàng cao cư hoàng tòa, nhìn xuống đại điện bách quan, thương bước thanh âm nói: chư thần công, quốc sự gian nan, Thanh Châu đại quân bị tiêu diệt, Thượng Cốc đại quân bị tiêu diệt, phía Nam Hứa Châu cũng là tổn thất nặng nề, lại thêm Khoái Gia các loại loạn thần tặc tử tụ tập dân chúng vì loạn, làm hại càng lớn, thương sinh lâm nạn, bách tính vô tội, chư thần công, nhưng có giúp đỡ xã tắc kế sách. Bách quan đứng đầu tả hữu nhị tướng liếc nhau về sau, cùng nhau khom người ra khỏi hàng, thỉnh tội nói: chúng thần có phụ thánh ân. Khương Phong trầm giọng nói: quân lo thần nhục, giá trị này nguy nan thời điểm, thần coi là trên triều đình không nên lại lấy truy trách làm đầu, mà lúc này lấy lui địch làm đầu. Sống tạm bợ hiếu phụ họa nói: tả tướng nói có lý, không nghe thấy cường địch bên ngoài mà bên trong không tĩnh, có thể ngự địch bình loạn người. Diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong. Thần coi là việc cấp bách, lấy lắng lại thế gia chi loạn làm đầu. Tề Hoàng thấy hai bên nhị tướng không còn tranh đấu, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong hiện lên một vòng quang trạch. Nói, ô, Ái Khanh làm sao cho rằng khi lấy Khoái Gia chi loạn làm đầu? Thanh Châu đã phá, Tần Quốc thiết kỵ như thế nào Khoái Triệu hàng ngũ có thể so? Khương Phong nói, bệ hạ, dù Tần Quốc thiết kỵ cường đại, nhưng chỉ cần có Tắc Hạ Học Cung tại, có Phu Tử tại, cuối cùng không cách nào dao động Tề Quốc xã tắc, nhưng Khoái Gia các loại loạn tặc, tà đạo võng bên trên, trong lòng Vô Quân không cha, bỏ mặc xuống dưới, lại có khả năng tạo thành họa lớn, cho nên, đi đầu bình Khoái Gia chi loạn. Tề Hoàng nghe vậy, khẽ vuốt cằm, kỳ thật đối với phải chăng có người có thể phá vỡ Tề Quốc Giang Sơn, Tề Hoàng Ngô Kỳ chưa hề lo lắng qua. Trăm ngàn năm qua, chỉ cần có Tắc Hạ Học Cung tại, có Phu Tử tại, mặc kệ có ngoại địch cũng tốt, có quyền thần cũng được, đều không thể dao động Ngô gia hoàng thống mảy may. Bây giờ nhìn như hung hiểm, có thể Phu Tử ngay tại Phu Tử trên núi, hắn từ không cần lo lắng. Duy nhất không vui là hắn không muốn nhìn thấy Tề Quốc Giang Sơn trong tay hắn bị người trà đạp. Nếu không đợi hắn Long Ngự Quy Thiên về sau, như thế nào cùng Liệt Tổ Liệt Tông bàn giao? Dù không biết Tả Hữu nhị tướng trong âm thầm làm cái gì giao dịch, nhưng khi vụ chi gấp, chỉ cần để Giang Sơn bình định xuống tới, cái khác về sau chậm rãi lại nói là được. Về phần mấy ngày đến nay nhao nhao đầu người bất tỉnh não tăng Thanh Châu chiến bại chi trách, ngẫm lại, Tề Hoàng nói, cụ thể như thế nào ngăn địch, Lan Đài các nghị ra cái chương trình đến nhận cho chấm. Về phần Thanh Châu bại trận, ai, đã có khoái tặc chi họa, cũng có Điền đại tướng quân thất trách chi trách, 20 vạn đại quân, lại có Thanh Châu thành trì chi lợi, lại ngăn không được 18 vạn Tần quân. Truyền chỉ, đại tướng quân ruộng húc thân phụ mấy đời nối tiếp nhau hoàng ân, lại không nghĩ tới hồi báo, khiến quốc triều 20 vạn dũng tướng tinh nhuệ mệnh tang địch thủ. Sâu mất chấm nhìn, chấm vì thiên tử, khi thưởng công phạt tội, có công thì thưởng, từng có cũng khi phạt chi. Không phải như thế, làm sao có thể ân uy khắp thiên hạ, ruộng húc đại tội với đất nước, tước đoạt điền thị hết thảy phong cáo, truy hồi đan thư thiết khoán. Ruộng húc cha con dù chết, điền thị tộc nhân gánh tội, chỉ lên tam tộc, xung quân biên quan làm nô. Nghe nói thánh âm, tả tướng nhất hệ nhân mã đều sắc mặt âm trầm. Trái lại hữu tướng cẩu gia nhất hệ nhân thủ lại đều mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì ruộng húc vốn là thân cận Khương Phong nhất hệ trọng thần, bây giờ đã chết, vẫn bị Tề Hoàng như thế phát tác truy tội. Đánh chẳng lẽ không phải Khương Phong mặt mũi? Tuy nhiên Khương Phong cùng sống tạm bợ hiếu hai người lại đều mặt không biểu tình, trong lòng cũng không vui mừng, bởi vì hai người đều hiểu, Tề Hoàng nhìn như là vì kết mấy ngày chi tranh, trừ khử nội đấu căn nguyên, kỳ thực là tại trong hai người ở giữa chôn cái đinh. Mà lại, hai người biết rõ là cái đinh, cũng không thể không đạp lên. Nguyên bản Khương Phong cùng sống tạm bợ hiếu đã đạt thành hiệp nghị, cẩu gia dù sao mất đi đại nghĩa phía trước, bởi vậy trừ nhường ra mấy chỗ thành lớn thái thú chi vị bên ngoài, còn muốn đền bù Khương gia 20 vạn mẫu ruộng đất, lấy che qua việc này, mà Khương gia không còn truy trách cẩu gia cùng Khoái gia sự tình. Về phần Thanh Châu chi trách, liền để chết đi ruộng húc gánh chịu, nhưng lại sẽ không liên lụy điền thị nhất tộc, lấy toàn Khương Phong mặt mũi. Có ai nghĩ được, trên triều đình, Tề Hoàng sẽ đem nặng như thế đánh gậy đánh về phía ruộng húc, cũng tương đương đánh về phía Khương Phong. Cái này khiến Khương Phong làm sao có thể khí bình. Coi như hắn nghĩ khí bình, Khương thị nhất hệ trọng thần đại viên môn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Rất hiển nhiên, đấu tranh tai họa ngầm lại lần nữa chôn xuống. Đế vương chi thuật a, Bất quá, cũng không có gì, có hay không cái này một cây gai, Tả Hữu nhị tướng đều sẽ tiếp tục đấu tiếp, nếu có cơ hội, tự nhiên sẽ đẩy đối phương vào chỗ chết, đợi vượt qua trước mắt nan quan rồi nói sau. Nhị tướng đều ôm ý nghĩ thế này, dẫn đầu bách quan lĩnh chỉ, nhưng mà liền muốn bãi triều lúc, đột nhiên ngoài điện ngự lâm phát ra một trận rối loạn âm thanh. Tuy nhiên sơ qua tức bình, mà tuần điện ngự sử chính mặt đen lên muốn đi xem rõ ngọn ngành lúc, lại phát hiện một bạch y trắng hơn tuyết dung mạo tuấn tú phảng phất giống như thần tử người trẻ tuổi, từ ngoài điện thực sự tuyết mà tới. Không ngừng tuần điện ngự sử, chính là cả triều đại thần cùng tề hoàng thấy chi, cũng hơi giật mình, Tử Uyên, thế nhưng là phu tử có việc. Tề hoàng dù chưa đứng dậy, nhưng cũng ngồi thẳng thân thể già nua, mỉm cười hỏi, Khương Thái Hư lên điện về sau, hơi hơi cúi người hành lễ về sau, nói, ân sư hôm qua đã hạ phu tử núi, hướng Tần, Sở hai nước mà đi. Tề Hoàng nghe vậy thần sắc chấn động, hỏi vội, phu tử đi hai nước cớ gì? Khương Thái Hư nói, vì Tề quốc rời khỏi Trung Nguyên đại chiến mà đi. Việc đã đến nước này, Tề quốc đã vô lực lại tại đại chiến bên trong xưng hùng. Cùng nó Sơn Hà vỡ vụn Lê Dân lâm nạn 10 năm lâu. Không bằng rời khỏi, bình phục khoái thị chi loạn về sau. Lại làm định đoạt, đợi gia sư trở về sau. Bệ hạ có thể phái sứ giả cùng hai nước thương nghị cụ thể công việc. Tề hoàng nghe vậy, sắc mặt nhiều lần biến ảo về sau. Cuối cùng chỉ có thể đáp ứng. Cái gọi là thương nghị, bất quá là đi nghị hòa a, không thiếu được cắt đất, bồi thường, chịu thua. Đối với tề hoàng mà nói, đâu chỉ tại bị vả miệng thống khổ. Ngược lại là cái khác các thần tử, nhào nhào đè xuống bất an tâm, cuối cùng không cần lo âu và tần quốc lũ người man đi liều chết. Tề hoàng thở dài một tiếng, cũng chỉ có thể nói, hướng sự tình không yên, cực khổ phu tử đi xa, chấm tâm thẹn chi. Khương Thái Hư thay thầy đáp lễ nói, bệ hạ vì quân, học cung vi thần, vì quân phân ưu. Chính là thần tử bản phận, đảm đương không nổi bệ hạ một cái, thẹn, chữ. Như thế trả lời chắc chắn, để Tề Huệ sắc mặt thư giãn không ít. Hắn nhìn xem phong thái phảng phất giống như thần ngọc Khương Thái Hư. Hòa nhã nói, Tử Uyên, chấm nghe nói ngươi ngày gần đây lấy Khương ra 10 vạn đồng ruộng cùng thóc gạo. Dẹp, đưa lưu dân, chấm lòng rất an ủi. Nếu không phải biết nhữ phẩm tính, chấm sẽ làm trọng thường. Chỉ là, vàng bạc quan tước chi thưởng nhữ không nhận. Tiên thánh bút tích thực người cũng không thể lại khiêm tốn chối từ a. Đối với Khương Thái Hư bực này cách làm, Tề Hoàng quả nhiên là phát ra từ phế phủ cao hứng. Khương Thái Hư bị phu tử chọn chúng thu làm đệ tử y bát. Tề Hoàng trong lòng không phải là không có áp lực. Khương gia vốn là vì đại tề 12 tốt nhất vọng tộc đứng đầu. Nội tình thâm hậu chi cực, Khương gia gia chủ càng là bách quan đệ nhất nhân. Nếu là Khương gia đệ tử trở thành phu tử, này Ngô thị Giang Sơn chẳng lẽ không phải tràn ngập nguy hiểm? Hay là phu tử cùng lấy cam đoan, thành thánh chi đạo vì vô tình chi đạo, lại chắc chắn sẽ giữ gìn tề quốc xã tắc chi vững vàng. Nếu không liền thánh đạo bất ổn, dù như thế, Tề Hoàng trong lòng vẫn khó mà hoàn toàn yên tâm, thẳng đến biết được Khương Thái Hư gần đây diễn xuất về sau. Tề Hoàng chính là lúc ngủ đều kém chút cười tỉnh, học thanh vân chạy bộ kia cách làm, chẳng lẽ không phải tự tuyệt tại thế nhà? Tự tuyệt thì tốt hơn. Tề Hoàng chi ngôn, để triều đình trọng thần sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Nhất là Khương Phong, nhưng vào đúng lúc này, đã thấy Khương Thái Hư lại lần nữa hạ thấp người thi lễ. Âm thanh trong trẻo không nhanh không chậm nói, bệ hạ tâm hệ con dân, chính là xã tắc chi phúc. Chỉ là, thần hôm nay đến đây, còn có một chuyện chưa hết. Tề Hoàng ngạc nhiên nói, chẳng biết lúc nào, Khương Thái Hư nâng người lên thân thể, mắt sáng như đuốc rơi vào trong lòng dần sinh bất an sống tạm bợ hiếu trên mặt. Cất cao giọng nói, Thanh Quân Trác, Chu kẻ nịnh thần, dẹp ăn xã tác, ngoặc kép chấm chấm. Khương Thái Hư, người này là cái nhân vật, luận tư chất, được xưng tụng đương thời tuyệt đỉnh. Nếu không phải như thế, phu tử cũng sẽ không khâm điểm hắn vì học cung truyền nhân. Thanh Vân trại Tây, Thương Lan bờ sông, một đống lửa bên cạnh, Lâm Ninh một bên phát lũng lửa cháy chồng, một bên nhẹ giọng cười nói, một bên chỗ, Tề Yến vẫn hất lên này thân thể da gấu lớn áo. Cả người bao ở trong đó, ngược lại không ngại lạnh. Hắn cười nói, huynh trưởng, ta tự nhiên biết Khương Thái Hư chi bất phàm, có thể đến cùng như thế nào cái bất phàm pháp. Vừa mới nghe nói huynh trưởng nói, Khương Thái Hư vậy mà nghĩ tại Lâm truy phục chế sơn trại gây nên. Yêu yêu đọc sách cái này há lại trí giả gây nên. Hắn lần đầu nghe thấy việc này, quả thực chấn kinh. Lâm Ninh cười ha ha nói, tử dài a, đây chính là ta nói, hai người chúng ta tư chất không bằng người đạo lý, ta nhìn như đến, kỳ thực tại một vùng đất trống bên trên xây xuống lần này cơ nghiệp. Lực cản có hạn, có thể Khương Thái Hư Khương Tử Uyên, lại biết rõ núi có hổ, nhưng mà khuynh hướng hổ núi đi, hắn chẳng lẽ không biết tại Lâm truy đi việc này chi lực cản. Hắn biết, nhưng hắn vẫn có đại phách lực đi làm. Tề Yến ngẫm lại, xác thực như thế, chỉ là, huynh trưởng, vậy ngươi vì sao nói, hắn chuyến này thất bại. Lâm Ninh cười nói, hắn cho là ta gây nên chính là tà đạo, bởi vì muốn đại khai sát giới, có thể hắn đi đến một bước kia, cũng tương tự muốn đại khai sát giới, giết ít, đều không được việc. Bởi vì đây là căn bản lợi ích mâu thuẫn, không cách nào hóa giải, coi như có thể phổ biến nhất thời, cũng chú định lâu dài không, cuối cùng vẫn là muốn động đao. Tề Yến hiểu ý, lại lắc đầu, khẽ thở dài, người này ngược lại là đáng tiếc, như tại trị thế, chính là lương thần, nhưng tại loạn thế, lại không bằng huynh trưởng nhiều vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.